chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, chữa trị thiên giai pháp bảo. Chúng tông môn kinh hãi, oanh, mãnh liệt khí lãng tập hướng bốn phía. Hỏa diễm cùng phượng hoàng huyễn ảnh chạm vào nhau chỗ bắn ra to lớn linh khí phóng lên tận trời. Tại cái này hoàn toàn không cách nào ngăn cản khí lãng bên trong. Cho dù toàn lực nỗ lực chống cự, Diêu Mộng Vân lại trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Trên thân bị đại diện tích thiêu đốt, càng là thẳng tiếp thụ lấy nội thương. Khóe miệng nàng mang theo một tia máu tươi, cảm giác thân thể suy yếu vô cùng. Trong ánh sáng, Nhiếp Thần bóng người chậm rãi đi tới. Là ngươi, chấm ngoặc kép, Diêu Mộng Vân chịu đựng thân thể đau đớn, dáng chống đỡ suy nghĩ muốn bỏ lên, nhưng lại phát giác, đau đớn đã để cho nàng hoàn toàn không cách nào động đậy nửa điểm. Ta thế nhưng là Phồn Hoa Thánh Nữ muội muội, ngươi, chấm ngoặc kép, tức liền đến giờ phút này. Diêu Mộng Vân trong mắt vẫn là mang theo lạnh lùng cùng cao ngạo. Thánh Nữ muội muội, xin lỗi, ta cùng cái gì Phồn Hoa Thánh Nữ cũng không quen, mà lại, cũng hoàn toàn không sợ nàng. Nhiếp Thần cúi người, nhìn thẳng Diêu Mộng Vân hai con mắt, ánh mắt thuận tiện đảo qua nàng hơi có vẻ cằn cỗi thon gầy thân thể. Ngươi muốn làm gì? Diêu Mộng Vân tức giận gắt gao nhìn chằm chằm Nhiếp Thần. Yên tâm, vô luận là dung mạo vẫn là dáng người, ngươi còn xa xa không có đạt tới muốn để ta mơ ước cấp độ. Nhiếp Thần mỉm cười, giơ cao lên nắm đấm. Ngươi, còn chưa chờ Diêu Mộng Vân nói ra câu nói tiếp theo, nắm đấm ầm ầm rơi xuống. Vị này thân là đường đường Phồn Hoa Thánh Nữ muội muội, lấy một kiếm tung hoành ở các đại tông môn thiên kiêu chi nữ, liền cảm giác hai gò má một trận nóng bỏng, đau từng cơn đánh tới. Chợt, mắt tối sầm lại, triệt để đã mất đi ý thức. Theo Diêu Mộng Vân ngất đi, sau lưng nàng Vạn Hoa Thánh Tượng cũng biến thành càng thêm hư hóa, rốt cục chậm rãi tiêu tán. Đầy trời hỏa diễm bay là tả mà xuống, ngẫu nhiên có một hai đóa tia lửa bay xuống tại nàng vết thương chồng chất đồng trên hạ thể. Ngược lại là cũng lộ ra có như vậy vẻ bi thương thê mỹ cảm giác. Đối Phồn Hoa Thánh Địa Diêu Mộng Vân tâm linh tạo thành mãnh liệt trùng kích. Thu hoạch được điểm kỹ năng cộng một hoàn thành nhiệm vụ. Chiếm lấy đại hội đấu giá bảo vật. Điểm kỹ năng cộng 4 không hổ là vì người ta gọi là thiên kiêu chi nữ. Cho dù không có ảnh hưởng đến đạo tâm, cũng có thể nghiền ép ra một cái kỹ năng điểm. Nếu như có thể mà nói, Nhiếp Thần ngược lại là nghĩ nhiều nhận biết mấy cái đối thủ như vậy. Bất quá, hắn giờ phút này càng nhiều chú ý lực vẫn là đặt ở hộp gỗ phía trên. Bên trong rốt cuộc là thứ gì? Có thể đánh ra trọn vẹn 1 vạn viên linh thạch giá cả. Đồng thời còn để hệ thống phát ra trọn vẹn giá trị 4 cái kỹ năng điểm nhiệm vụ. Quả nhiên, phòng đấu giá những tên kia không phải vật gì tốt. Tuy nhiên xuất ra cái này hộp gỗ đấu giá, nhưng lại trong bóng tối ở tại trên bày ra phòng ngự trận pháp cấm chế. Bất quá, đây đối với Nhiếp Thần tới nói lại là thùng rỗng kêu to. Nhẹ nhõm đem che ở bề ngoài, phẩm giai cực cao cấm chế giải trừ. Nhiếp Thần từ từ mở ra hộp gỗ. Nhất thời, một cỗ hơi thở nóng bỏng đập vào mặt. Trong hộp gỗ chỗ đựng lấy là một khỏa hạt châu màu đỏ rực. Hệ thống, kiểm tra một chút. Nhiếp Thần nói, đinh, vật này tên là Dục Hỏa Huyền Phượng Châu, thuộc tính hỏa hy hữu độ, cực độ hy hữu tác dụng, mặt ngoài bị coi như tăng cường hỏa pháp môi giới. Kỳ thực chưa có người biết, cái kia linh châu có thể dùng tại luyện chế phẩm giai cực cao pháp khí, phẩm chất cực cao pháp khí. Nhiếp Thần lập tức liền nghĩ đến trong tay bị Thanh Nguyệt Nữ Đế cứ thế mà trẻ hỏng bản nguyên. Niết Hoàng, hệ thống, Dục Hỏa Huyền Phượng Châu có thể hay không dùng để chữa trị thanh kiếm này? Đinh, có thể, Dục Hỏa Huyền Phượng Châu có cực mạnh chữa trị tác dụng. Nhưng Niết Hoàng phẩm giai quá cao, xác suất thành công chỉ có thể đạt tới 6%. Mới 6%. Cái này có chút khó khăn a. Nhiếp Thần trầm tư nửa ngày, trong đầu bỗng nhiên hồi tưởng lại một việc. Lúc trước công lược phía dưới Thanh Nguyệt Nữ Đế thời điểm, hệ thống thế nhưng là trực tiếp phần thưởng chính mình trọn vẹn 10 lần thiên địa khí vận. Nếu là có thứ này gia trì mà nói, chỉ sợ có thể tăng lên trên diện rộng xác suất thành công. Nhiếp thần sử dụng lần thứ nhất thiên địa khí vận. Đinh, thụ thiên địa chiếu cố. Xác suất thành công đạt tới 46%. Nghe được hệ thống nhắc nhở, nhiếp thần lại không chút do dự sử dụng lần thứ hai. Đinh, thụ thiên địa chiếu cố. Xác suất thành công đạt tới 86%, đầy đủ. Nhiếp thần đồng thời đem dục hỏa huyền phượng châu cùng niết hoàng treo ở không trung, cũng đem linh khí liên tục không ngừng quán chú nhập cả hai. Nguyên bản không chỗ dùng chút nào hai vật tại nhiếp thần khống chế phía dưới rốt cục sinh ra phản ứng, đúng là bắt đầu chậm rãi tụ tại một chỗ. Két, làm dục hỏa huyền phượng châu tiếp xúc đến kiếm nhận một khắc, thanh thúy vang lên âm thanh quanh quẩn tại chân trời. Ngay sau đó, dị tượng đột nhiên sinh ra, vô cùng vô tận liệt hỏa không ngừng theo dục hỏa huyền phượng châu bên trong tuôn ra. Hạt châu trên nguyên bản đỏ thẫm, thấy không rõ bộ dáng bóng loáng mặt ngoài, đúng là tại trong ngọn lửa diễn hóa ra phượng hoàng đường vân. Cái kia phượng hoàng sinh động như thật, dường như tắm rửa hỏa diễm, vận sức chờ phát động, lúc nào cũng có thể cao vút vang lên một tiếng, theo hỏa châu bên trong bay ra. Hỏa diễm không ngừng theo dục hỏa huyền phượng châu rót vào niết hoàng bên trong. Kiếm nhận bắt đầu biến đến càng đỏ thẫm cùng nóng rực. Theo thời gian trôi qua, niết hoàng trên thân kiếm đúng là cũng bắt đầu bốc cháy lên hỏa diễm. Hai người tụ hợp tại một chỗ. Trong chốc lát, đỏ thẫm mãnh liệt ánh lửa chiếu sáng nửa phía bầu trời. Phảng phất giống như lượn lờ huyền âm, đại đạo chuông vang. Cùng với một tiếng cực kỳ uy nghiêm gáy dài âm thanh, một cái hỏa phượng đúng là bỗng nhiên phù hiện ở chân trời. Uy áp cùng đầy trời hỏa diễm tản ra, gáy dài về sau, hỏa phượng đáp xuống, trực tiếp chui vào niết hoàng kiếm bên trong. Trong nháy mắt, niết hoàng kiếm bên trên tán phát ra vô cùng nhiệt độ cao rừng rực, che tại trên đó hỏa diễm tinh thuần vô cùng, dù là chỉ là một khỏa ngọn lửa đều dường như giấu vào lấy vô cùng vô tận nóng rực. Oanh, kim quang đại thịnh, tựa hồ là cạn kiệt toàn bộ lực lượng, trước đó chưa từng có. Cao nhất kháng tiếng phượng hót sau cùng vang lên một lần. Cái này thần thánh hót vang, trong nháy mắt liền như sóng gợn khuếch tán hướng tứ phương. Trong nháy mắt, phạm vi ngàn dặm bên trong các đại tông môn, tu sĩ, cùng cất giấu thế lực tất cả đều kinh hãi. Thanh âm này cùng khí tức, là thiên giai pháp bảo ngưng tạo mà thành dấu hiệu. Thiên giai pháp bảo, cỗ khí tức kia nơi phát ra tựa hồ là thiên vân thành phụ cận. Đến tột cùng là người phương nào, có thể đoán tạo ra thiên giai pháp bảo. Thiên vân thành phương hướng có thiên giai pháp bảo xuất thế. Tất cả mọi người, cấp tốc theo ta tiến về. Tuy nhiên không biết đến tột cùng là ai đoán tạo hoặc là dưới cơ duyên xảo hợp đạt được thiên giai pháp bảo, nhưng bực này đại sự, không có bất kỳ cái gì một cái tông môn sẽ ngồi nhìn mặc kệ. Chẳng bằng nói, tất cả mọi người hy vọng mình có thể nhặt được một cái để lọt. Dù sao vạn nhất có thể có được một cái thiên giai pháp bảo, cái kia đem rất có thể vì cả cái tông môn, thậm chí vì chính mình sau này con đường tu hành trải bằng đường. Thiên giai pháp bảo chân quý trình độ, đủ để cho người không tiếc tánh mạng bỏ qua hết thảy, đông đảo thế lực cùng một thời gian đều là không quan tâm. Tốc độ cao nhất tiến về Thiên Vân Thành phương hướng. Thế mà, mới đến gần Thiên Vân Thành, tụ tập đông đảo tu sĩ chợt cảm giác được, cái kia bàng bạc thiên giai pháp bảo khí tức bỗng nhiên biến mất. Mà lại, bọn họ thì liền mảy may khí tức cùng manh mối cũng hoàn toàn không cách nào phát giác được. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.